Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Phụ Tử Tranh Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã đột phá lên địa tiên cảnh và thu thập được Tử Vi Đế Tinh là ngôi sao dành cho đế vương. Nhưng ngày xưa mình có nói đấy là trong một cái bộ truyện hình như cũng liên quan đến Na Tra thì nó có cả Tử Vi Đế Tinh. Còn ngoài ra thì có những cái bộ truyện như là Chân Mệnh Thiên Tử này, hoặc là mấy cái bộ truyện về phong thần các kiểu thì nó hay nhắc đến Tử Vi Đế Tinh và các loại sao, ví dụ như là Tham Lang này, Phá Quân rồi các kiểu. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là Tần Quân cũng đã triệu hoán ra được Thác Tháp Lý Thiên Vương. Và ở đây thì mình có chút nhầm lẫn nho nhỏ, đó là mình cứ nghĩ rằng là về sau thì Lý Tịnh nó mạnh hơn La Cha, nhưng thực chất ra thì ở trong tất cả các bộ truyện thì La Cha đều mạnh hơn Lý Tịnh cả. Cho nên cái tu vi của Lý Tịnh đấy là hết kim tiên cảnh tầng 1 thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Sau khi ở phần trước đang là cái đoạn mà Na Tra tấn Thánh Hoàng để bắt hắn mở ra cái quan thiên đại hội. Thánh Hoàng nghe thấy vậy thì nụ cười cay đắng trên mặt càng thêm chua xót. Gã ở dưới trướng thần điện đã sống lầy lắt hơn vạn năm, khiến cho gã trở thành một kẻ hèn nhát sợ chết, thậm chí còn yếu hèn hơn cả người thường. Chỉ là gã không cam lòng bị Tần Quân bày bố như vậy. Đang lúc này thì một thiên binh chạy vào quỳ gối trước mặt Na Tra nói: "Tướng quân, có một cường giả thái ất kim tiên cảnh tự xưng là Lý Tịnh tới đây cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ lòng nhàn đại duyệt, đặc biệt là mở yến hội cho hắn, hy vọng là ngài tới tham gia." Cường giả thái ất kim tiên cảnh, Thánh Hoàng hít sâu một hơi, còn Na Tra thì lại trợn to mắt lớn tiếng mắng: "Lý Tịnh, sao lão già kia lại tới đây làm gì?" Nói xong y đứng phắt vậy và biến mất ngay tại chỗ. Ở bên kia trong cung điện được Tần Quân tự mình đặt tên là Đế Lâm Cung, mấy người Tần Quân đang vây quanh ba người, mà ba người này đúng là Thác Tháp, Thiên Vương Lý Tịnh, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới đây xin đầu nhập Tần Quân. Lý Tịnh mặc khôi giáp, đầu đội ô quan kim xí, tay trái cầm tháp, thân hình cao lớn bất phàm, bên hông còn đeo theo một thanh bảo kiếm, đứng ở giữa mọi người trông như một pho tượng bằng sắt vậy. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đứng bên cạnh gã thì có vẻ không bắt mắt gì cho lắm. Dáng người của hai họ nhỏ gầy hơn Lý Tịnh, giống như tùy tùng đi theo Lý Tịnh vậy. Chỉ nhìn mặt thôi thì bộ dạng hai người có phần khá giống nhau. Tần Quân chú ý tới con mắt của Thiên Lý Nhãn thì một mực lóe sáng, còn lỗ tai của Thuận Phong Nhĩ thì rất dài. "Lý Tịnh, trẫm đã đợi người rất lâu. Con của người dưới trướng trẫm cũng có biểu hiện vô cùng xuất chúng," Tần Quân cười nói. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chính là trừ ma đại nguyên soái của Thiên Đình, khả năng quân sự đảm bảo không tầm thường. So với Thiên Bồng nguyên soái chỉ biết đớp với cả tán gái mà nói thì chức vụ trừ ma đại nguyên soái này có trọng lượng cao hơn nhiều. "Tiểu nhi không mang tới phiền toái cho bệ hạ đã là may mắn lắm rồi," Lý Tịnh vuốt râu cười nói. "Con của ngươi là ai?" Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi. Sau khi biết được Lý Tịnh chính là cường giả thái ất kim tiên cảnh, gã liền hận không thể luận bàn tại chỗ một phen, đáng tiếc là bị Tần Quân ngăn lại. Trước mắt thì số lượng thần ma triệu hoán về đã có thể xếp thành một chồng. Cường giả thái ất kim tiên cảnh thì có Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Tra, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga, Thác Tháp, Thiên Vương Lý Tịnh. Ngoài trừ Dịch Lão Đầu ra thì Cửu Linh Nguyên Thánh là người mạnh nhất trong số thủ hạ của Tần Quân. Cường giả kim tiên cảnh thì có Viên Hồng, Hàng Long La Hán, Cự Linh Thần Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Kim Thân La Hán, Sa Ngộ Tĩnh. Thần ma chân tiên cảnh thì có Thân Công Báo, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, Kim Giác, Ngân Giác, Hạo Thiên Khuyển. Thần ma thiên tiên cảnh thì có Bát Tiên, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Thái Bạch Kim Tinh, Ngưu Đầu Mã Diện. Còn dư lại đám người Lý Tổn Hiếu, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường, Quan Vũ đều có tu vi địa tiên cảnh. Phá hư cảnh thì còn có Pháp Hải, Bạch Khởi, Đất Kỷ, Tiểu Ly. Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Trương Giác thì đều không bị Tần Quân lo tới tu vi, dù sao bọn họ cũng chỉ là văn thần. Về phần những người bị mang ra từ phó bản thần ma và quân đoàn thần ma thì bị Tần Quân tách ra để tính riêng. Hôm nay nếu như không tính cả Thiên Đình Đại Tần thì số lượng cường giả địa tiên cảnh ở dưới trướng Tần Quân đang có 500 người đã tới Thánh Triều, trong đó phần lớn đều tới từ Bình Thiên Chi Địa. Cường giả thiên tiên cảnh cũng có hơn 100 người, 81 binh chủ của Cửu Lê Ma Binh cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Phá hư cảnh thì càng không cần phải nói, chỉ riêng Thiên Hà Thủy Quân và Cửu Lê Ma Binh cộng lại đã có 15 vạn người. Nếu như tính luôn cả Thiên Đình Đại Tần vào thì thế lực của Tần Quân nắm trong tay ít nhất phải nhiều hơn gấp chục lần. "Con ta chính là Na Tra," Lý Tịnh cười nói, chỉ là trong mắt lại lóe lên vẻ kỳ lạ. Chỉ có Tần Quân là biết rõ ân oán giữa Lý Tịnh và Na Tra. Đây quả thực là một bộ phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ tối. Na cha, tất cả mọi người đều hít sâu vào một hơi, ngay cả Dịch Lão Đầu và Cửu Linh Nguyên Thánh cũng kinh ngạc nhìn phía Lý Tịnh. Hai cha con thằng này đều là cường giả thái ất kim tiên cảnh sao? Thực là quá con mẹ nó đáng. Các người là thân mang huyết mạch đại la, sao lại trâu bò đến vậy? Đúng lúc này Na Cha đột nhiên bay vào trong cung điện. Lý Tịnh không khỏi quay đầu lại nhìn về phía y. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra khí thế khiến mọi người giật mình vội vã lui lại. Mấy người Dịch Lão Đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hằng Nga, Hoàng Phong Đại Vương đều kinh ngạc nhìn về phía họ. Hai người không phải là cha con sao? Tại sao lại đối chọi gay gắt thế này? Tần Quân lập tức cảm thấy đau đầu, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới. Na Cha, tình hình của Thánh Hoàng như thế nào? Tần Quân thấy vậy vội nói lảng sang chuyện khác. Nếu như hai tên cường giả thái ất kim tiên cảnh đánh nhau thì sẽ là thế nào chứ? Trên mặt Na Cha lộ ra vẻ xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Dù sao thì Thánh Hoàng vẫn còn chưa chịu thỏa hiệp. Thế vậy Tần Quân liền nhướng mày, trong đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh, bầu không khí có phần quái dị. Sau khi lấy được danh xưng khí vận hoàng giả xong, thì một cái nhăn mặt nhíu mày của Tần Quân cũng có thể mang tới cảm giác áp bách cực lớn cho người khác. Mặc dù người đó có tu vi cao hơn hắn đi nữa, nhưng dưới tác dụng tâm lý cũng trở nên khẩn trương. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Ta có thể giúp đỡ tiểu nhi hoàn thành. Lý Tịnh lên tiếng nói, khiến cho Na Cha vốn đang có chút xấu hổ, liền trở nên hùng hổ. Ta không cần ngươi giúp. Na Cha tức giận quát lớn khiến cho những người ở cảnh giới từ kim tiên cảnh đổ xuống đều giật mình cảm thấy ù tai chóng mặt, ngay cả Tần Quân cũng vậy. Cái đạch, người lớn tiếng như vậy, không sợ dọa chết người sao? Tần Quân nhìn về phía Na Cha với vẻ mặt u oán, nhưng Na Cha lại đang bận đối chọi với Lý Tịnh cho nên không nhìn thấy. Chớ nên hồ đồ, nhiệm vụ bệ hạ giao phó là quan trọng nhất, Lý Tịnh trầm giọng quát. Tuy rằng gã cũng không thích đứa con trai Na Cha này, nhưng vẫn còn biết phân chia nặng nhẹ. Dù sao thì gã cũng không phải là người có tu vi mạnh nhất ở dưới trướng Tần Quân, cho nên gã phải làm một chút thành tích mới được. Na Cha nghe vậy thì cũng đành phải im lặng. Được rồi, hai cha con các ngươi cùng đi đi, nhất định phải hoàn thành trước sáng sớm ngày mai. Tần Quân trầm giọng nói, nếu như không thể tham gia quan thiên đại hội thì hắn sẽ bị hệ thống hạ xuống 5 cấp, lại trở về hóa hư cảnh, xem như một đêm mất trắng. Dạ. Na Cha và Lý Tịnh trầm giọng nói, trong hai người đều xoay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục tới thiên lao để ép cung. Tần Quân cảm giác có chút bất an, nhưng chuyện này rất khó mà giải quyết. Tâm của Thánh Hoàng đã chết thì sao có thể thành toàn choán được. Bệ hạ, còn tiếp tục cử hành yến hội nữa thôi. Lưu Bá Ôn dè dặt hỏi, mở, đương nhiên phải mở rồi. Ăn mừng vì Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, thần thông của bọn họ hết sức đặc biệt, Tần Quân vất tay cười nói. Đêm đó Tần Quân nghỉ ngơi bên trong thánh cung, Đát Kỷ bầu bạn kế bên hắn, Du Phượng Hoàng thì trở lại Bình Thiên Chi Địa tiếp tục điều động nhân thủ, Trúc Nghiên Khanh thì tu luyện ở bên trong thánh tông. Bệ hạ, trông ngươi giống như là đang có tâm sự thế này. Đát Kỷ vuốt ve lồng ngực của Tần Quân quan tâm hỏi han, âm thanh dịu dàng êm tai giống như câu hồn người khác. Tần Quân lắc đầu cười nói, chỉ là đang nghĩ tới quan thiên đại hội ngày mai thôi. Đang lúc nói chuyện hắn lại hỏi hệ thống. Dùng luôn lần giúp thăm may mắn còn lại đi. Vốn là hắn còn muốn đợi quan thiên đại hội rồi lại dùng, nhưng lúc này hắn cảm thấy trong lòng đang rối như tơ vò, anh phải mượn lần giúp thăm may mắn này để kiếm một chút may mắn vậy. Tinh, bắt đầu giúp thăm may mắn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân quay đầu nhìn về phía Đắc Kỷ xinh đẹp động lòng người bên cạnh, chợt phát hiện trên mặt nàng cũng có chút ưu tư. Hoàng hậu nương nương của trẫm, ngươi làm sao vậy? Tần Quân khẽ nâng cằm Đắc Kỷ lên cười hỏi. Tuy rằng đã sớm chung chăn gối, nhưng khi nhìn thẳng vào dung nhan tuyệt thế hại nước hại dân trước mặt này, hắn luôn không thể dằn nổi ta hỏa trong lòng. So với Hằng Nga thì Đát Kỷ không có chút ngượng ngùng e thẹn nào, khí chất vũ mị trên người nàng lại càng hấp dẫn nam nhân hơn. Cũng may là nàng thuộc về Tần Quân hắn, chứ nếu đổi lại là nam nhân khác thì chắc là không có đủ khả năng để bảo vệ nàng. À, ta chỉ là hơi tủi thân một chút, tu vi đều bị tên tiểu gia hỏa nhà ngươi vượt qua rồi. Đát Kỷ bĩu môi nói với vẻ u oán. Khi có hai người thì nàng mới có thể gọi Tần Quân là tiểu gia hỏa. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng ngày đầu tiên khi mới gặp mặt Tần Quân, nàng liền cảm thấy buồn cười. Lúc đó Tần Quân mặc áo tù nhân, người ngợm thì đầy những bụi bẩn dơ giấy, nhìn nàng ngơ ngác. Vẻ kinh ngạc ấy đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ. Sau này trẫm sẽ nghĩ cách giúp người đề cao tu vi. Tần Quân véo nhẹ lên cái lỗ mũi của nàng cười nói. Nếu như phó bản thần ma không được, vậy thì cắn thuốc thôi. Cầm chắc nhân tộc của Nam Vực như hắn thì việc thu thập linh đan rượu dược chỉ cần nói một câu. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được linh tông truy kích pháp pháo. Linh tông truy kích pháp pháo ư? Là cái thứ thổ tả gì vậy? Đọc cái tên mà méo hết cả mồm. Linh tông truy kích pháp pháo tới từ một thế giới tu chân nào đó không biết tên, có thể tự động truy tung kẻ thù. Cho dù là tu sĩ thiên tiên cảnh bị nó bắn trúng thì không chết cũng phải trọng thương, thậm chí có thể gây tổn thương cho một số tu sĩ chân tiên cảnh. Với tu vi của ký chủ thì đúng lúc có thể dùng được, hệ thống lên tiếng thuyết minh công dụng. Có thể đả thương tu sĩ thiên tiên cảnh và chân tiên cảnh sao? Hai mắt Tần Quân sáng bừng lên, bảo bối cỡ này mà cầm vào Quan Thiên đại hội thì đúng là đại sát khí rồi. Lúc này Đắc Kỷ gật đầu, sau đó tựa tiếu phi tiếu, vác tay lên cổ Tần Quân, cưỡi lên ngồi trên bụng hắn, hé đôi môi hồng hỏi. Vệ hạ, ta muốn... Anh... Tần Quân sao có thể chịu đựng được nữa, lúc này liền xoay người đè nàng xuống, điên loạn đảo phượng, đóng gạch suốt đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong thiên lao của Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm, người đứng trước mặt gã chính là Lý Tịnh. Lý Tịnh cầm Linh Lung Bảo Tháp hử lạnh nói, hử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu như hôm nay ngươi không mở Quan Thiên đại hội thì ta sẽ tiếp tục cho ngươi vào bên trong Linh Lung Bảo Tháp của ta, nghỉ ngơi thêm mấy ngàn năm nữa. Lời vừa nói xong, Thánh Hoàng sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng la lớn, đừng, ta mở, ta mở. Na Cha đứng bên ngoài cửa thiên lao nghe xong thì cơ mặt co giật, y biết rõ Linh Lung Bảo Tháp này đáng sợ tới nhường nào, cho nên khi nhìn thấy Thánh Hoàng kinh sợ như vậy cũng không lấy gì làm lạ. Lý Tịnh có Linh Lung Bảo Tháp trên tay thì Na Cha cũng không dám làm trái. Thông báo với bệ hạ, Quan Thiên đại hội sẽ bắt đầu đúng hẹn. Na Cha phân phó một câu cho gã thiên binh đứng sau lưng mình, thiên binh kia hớn hở gật đầu, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Tất cả các thiên binh khác ở trong thiên lao cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là Thánh Hoàng đã từng cao cao tại thượng đó, bây giờ cư nhiên lại chật vật như chó thế này. Xem ra thủ đoạn của vị tướng quân vừa mới tới này không tầm thường chút nào, không hổ là phụ thân của Na Cha tướng quân. Tin tức này nhanh chóng truyền tới tai của Tần Quân, lúc này hắn liền gọi Trầm Duyên tới. Trầm Duyên khi xưa từng là đại nội tổng quản hoàng cung ở vương quốc Đại Tần, nay lại được hắn đề bạt chuyển tới Thánh Hoàng Phong. Dù sao thì chuyện hậu cung vẫn nên giao cho thái giám quản lý là tốt nhất. Bệ hạ, hôm nay chính là Quan Thiên đại hội, người phải cẩn thận một chút. Đát Kỷ đi theo bên cạnh Tần Quân, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Trước kia đều có cường giả đi theo bên cạnh Tần Quân, nhưng lần này hắn lại chỉ có Triệu Vân và Ám Lãng theo cùng. Tần Quân lắc đầu cười nói, yên tâm đi, bây giờ Trẫm rất mạnh, rất trâu bò rồi. Sau khi đột phá địa tiên cảnh xong thì hắn đã từng tìm Thổ Hành Tôn luận bàn qua. Tuy rằng là Thổ Hành Tôn cũng có nhường nhịn một chút, nhưng vẫn bị Tần Quân chiếm được không ít tiện nghi. Đát Kỷ nhớ tới cảnh tượng khủng bố lúc Tử Vi Đế Tinh giáng xuống thì trong lòng liền cảm thấy yên tâm hơn một chút, có lẽ mình thực sự không nên xem thường hắn. Một đường im lặng ước chừng qua nửa canh giờ sau, dưới chân Thánh Hoàng Phong trên một quảng trường rộng rãi người tới tụ tập đông nghịt. Muốn tham gia vào Quan Thiên đại hội thì phải có được ngọc giản và thư mời của Thánh Hoàng. Sau khi thay đổi triều đại xong thì Tần Quân lại để cho Ám Lãng và Triệu Vân tiến vào, có người được chọn trước kia hắn vẫn giữ nguyên như cũ, cho nên được không ít người cảm kích. Một số thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy như Kim Vô Hối, Ma Kiệt Kỳ Tà, Dương Thập Thất của Thần Tướng Cung, Hứa Thiên Hữu đều có mặt. Triệu Vân và Ám Lãng cũng nằm trong số đó, tổng cộng có đến gần 100 người. Mà biển người tụ tập ở chung quanh trường thi là tới đây để xem trò hay hoặc đưa tiễn người thân đi thi đấu. Quảng trường này chính là chuyên môn dùng để truyền tống tới Quan Thiên Đại Hội, nó có tên là Quan Thiên Đài. Tới lúc đó bọn họ sẽ ở nơi này nhìn tình hình, ý vận của mỗi một thiên tài thăng hay giảm bao nhiêu. Chật chật, nghe nói bệ hạ cũng sẽ tham gia, đúng là một việc trọng đại mà. Kỳ Lân Chi Tử của Thánh Tông trước kia chính là bị bệ hạ đánh chết ngay tại chỗ, bệ hạ tuyệt đối là đệ nhất nhân trong đồng lứa rồi. Thật hay giả đây, ta còn tưởng bệ hạ chỉ có thủ đoạn là lợi hại thôi chứ, không ngờ tu vi cũng mạnh vậy sao. Có vài lời chớ có nên nói bậy bạ, ta cảm giác được Tần Đế bệ hạ thống trị thì Thánh Thành sẽ ngày càng trở nên hài hòa hơn trước. Đúng đó, bây giờ không ai dám gây chuyện ở trên đường nữa rồi, cho dù là đệ tử của gia tộc lớn cũng sẽ bị bắt vào thiên lao. Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng vang dội, phần lớn mọi người đều đang bàn về Tần Quân. Tuy rằng thời gian hắn lên ngai rất ngắn, nhưng dân tâm đang nhanh chóng tăng lên. Cũng nhờ tên Thánh Hoàng kia tự tìm đường chết, khiến cho dân chúng và tu sĩ ở Nam vực thiên thế giới sớm đã sinh ra oán niệm. Bệ hạ giá đáo, một tên thiên binh cao giọng hô lên khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Thì thế Tần Quân mặc hoàng bào cửu long chí tôn bay xuống từ Thánh Hoàng Phong, theo sau là Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh cùng một số đại tướng cao quan. Đồ án tử diễm ở mi tâm của Tần Quân vẫn còn chưa tiêu tán, đồng tử cũng chưa biến thành màu đen trở lại, khiến gương mặt của hắn nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, giống như một tôn thiên thần vậy. Vừa mới nhìn thấy Tần Quân xuất hiện thì toàn bộ Quan Thiên Đài nháy mắt liền im phăng phắc. Mấy người Tần Quân đáp xuống trên đài cao chừng 10 trượng, Tần Quân lại bước lên 3 bước đưa mắt nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ xuống, hô lên, đồ sộ như từng đợt sóng lớn, ngay cả tuyệt thế kỳ tài như Kim Vô Hối cũng phải quỳ. Nhìn về phía Tần Quân cao cao tại thượng, tâm tình của mấy người Kim Vô Hối, Kỳ Tà, Dương Thập Thất, Hứa Thiên Hữu có thể nói là vô cùng phức tạp, nhất là Kim Vô Hối và Kỳ Tà. Lúc trước hai người luôn xem Tần Quân là đối thủ cạnh tranh, còn bây giờ thì Tần Quân đã trở thành người đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực, bọn họ còn tranh giành cái gì nữa? Cũng không thể nào tạo phản được, lấy thực lực của bọn họ chắc là phải tu luyện cả vạn năm mới làm nổi. Dõi mắt nhìn qua thì ở chung quanh Quan Thiên Đài có hơn 100 vạn người tụ tập, bởi vì chung quanh nơi đây rất là rộng rãi khoáng đạt, không có bao nhiêu kiến trúc, cho nên tất cả đều thấy toàn là đầu người, lúc nha lúc nhúc. Tần Quân hưởng thụ cảm giác được hơn 100 vạn người quỳ bái, không khỏi nheo mắt lại khẽ mỉm cười, nhưng hắn cũng không mở miệng nói gì hết. Dựa theo lễ pháp thì nếu Tần Quân không nói bình thân, thì thần dân quỳ lại cũng khó mà đứng dậy. Chúng thần tướng và đại thần đều quay qua nhìn nhau, đều cảm giác được bầu không khí này có điểm không được đúng, còn họ vội vàng quỳ xuống theo. Sau khi Dịch Lão Đầu trở nên trung thành thì ngày càng có tác dụng cầm đầu, khiến cho mấy cường giả thái ất kim tiên cảnh như Cửu Linh Nguyên Thánh chỉ có thể quỳ xuống chờ. Tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều quỳ bái Tần Quân, nhưng hắn một mực im lặng không hề mở miệng, khiến cho bầu không khí có chút nghiêm trọng. Thiên đình đại tần đã dựng nên, chấm chính là vạn thế chi quân. Tần Quân chậm rãi giơ tay lên, ngước mặt nhìn trời, hưởng thụ các loại cảm giác duy ngã độc tôn này. Ước chừng qua một phút sau, Tần Quân mới mở miệng, đều bình thân cả đi. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Bọn họ thực sự đang sợ Tần Quân sẽ để cho họ quỳ mãi như vậy. Hóa ra, hắn cũng chỉ cho họ một phút mặc niệm mà thôi. Nhưng trong lúc vô hình một lần quỳ đó liền khiến trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác kính sợ cực kỳ sâu đối với Tần Quân. Ngay cả Kim Vô Hối và Kỳ Tà cũng không dám nhìn Tần Quân thêm một lần nào nữa. Nhất là Kim Vô Hối, hắn thầm thở dài. Kiếm đạo duy ngã trong lòng ta, sợ là bị phá mất rồi. Lúc này Lý Tịnh và Na Cha liền áp giải Thánh Hoàng. Một thần áo tủ dơ giấy bẩn thỉu bay tới. Nhìn bộ dạng của Thánh Hoàng biến thành như vậy, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhưng không ai dám hó hé điều gì. Thánh Hoàng trước kia từng là nhân vật vô địch trong lòng bọn họ, nhưng hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh thế này, sao có thể không khiến người ta ngậm ngùi. Hiện tại tất cả tượng đài của Thánh Hoàng trong Nam Vực Thiên Thế Giới đều đã bị phá hủy hết, thay vào đó là tượng đá của Tần Quân. Bắt đầu đi, Tần Quân cũng không nói nhảm. Một khắc mà chưa tiến vào Quan Thiên Đại Hội thì hắn khó mà yên lòng, hắn cũng không muốn rớt xuống lại hóa hư cảnh, như vậy thì quá mất mặt. Lý Tịnh gật đầu sau đó đẩy Thánh Hoàng ra. Thánh Hoàng vẫn còn đang ở trong tình trạng hoảng hốt, phát hiện đang có vô số ánh mắt khác thường đổ dồn về phía gã. Gã chớp mắt một cái, thiếu chút nữa là xấu hổ và giận dữ tới mức muốn nổ tung. Nhưng nghĩ tới những tra tấn khủng bố trong Linh Lung Bảo Tháp, gã đành phải cắn răng giơ tay lên. Mỗi một tầng ở bên trong Linh Lung Bảo Tháp đều có cấm chế riêng biệt khiến cho người ta sống không bằng chết. Na Cha năm đó cũng bị tra tấn tới mức sinh ra ám ảnh. Hỗn thế Tiểu Ba Vương ngày đó đã một đi không trở lại, giống như Tề Thiên Đại Thánh bị Ngũ Chỉ Sơn đè ép 500 năm, thân ảnh kiệt ngạo bất tuân kia cũng một đi không trở lại. Mỗi người đều sợ bị tra tấn cả, chỉ là cách tra tấn mà họ sợ nó khác nhau mà thôi. Hai tay của Thánh Hoàng phát ra pháp lực màu vàng giống như hai dòng nước lũ, ào ạt đánh về phía không trung của Quan Thiên Đài, lăng không tạo ra một cỗ lốc xoáy màu vàng, bay lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người như một vầng mặt trời nhỏ. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh cao lớn bước ra từ đó, chỉ thấy đây là một thân ảnh màu đen giống như quang thể, không nhìn rõ diện mạo cụ thể của gã, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng và đường cong của khôi giáp, thân cao 5 trượng, tay phải cầm một thanh đại đao, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Quan Thiên Đại Hội sắp sửa mở ra, người tham dự mau tới chỗ bản tọa để đánh xuống khí vận lạc ấn. Hắc ảnh kia lạnh lùng nói, ngữ khí không có chút ba động nào. Tần Quân cũng không giật mình, trước đó hắn đã biết được thân phận của hắc ảnh này, đoán chừng là chấp sự hoặc hộ pháp gì đó của thần điện. Tên là Hắc Pháp Sứ Giả, đây chỉ là một đạo phân thân của gã, không có tư duy riêng biệt. Những nơi khác cũng có, chuyên môn đặc biệt là đăng ký thân phận cho những người tham gia Quan Thiên Đại Hội mà thôi. Tần Quân ra hiệu cho Triệu Vân và Ám Lãng dẫn đầu bay lên. Triệu Vân vẫn mặc một thân ngân giáp như cũ, Ám Lãng thì mặc cẩm y màu đỏ thẫm. Hai người họ sóng vai bay lên, khiến cho rất nhiều người phải ghé mắt. Hai người nhanh chóng bay tới trước mặt của vị Hắc Pháp Sứ Giả kia. Hắc Pháp Sứ Giả giơ hai tay lên, ở trong hư không điểm ra hai cái. Hai đạo hắc quang chui vào mi tâm của Triệu Vân và Ám Lãng. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu họ toát ra hai đạo khói mù. Cửu Linh Nguyên Thánh nhanh chóng giơ tay đẩy một cái, hai đạo khí tức kia nhanh chóng bay tới chỗ Tần Quân trên đài cao. Tổ hành tôn cũng nhanh chóng đập xuống, bùn đất trên đài cao lập tức dâng lên tạo thành một bức tường đất cao hơn 100 trượng. Ở bên trên có gần 100 cái tên, hai đạo khói mù kia lập tức rơi vào trên tên của Triệu Vân và Ám Lãng. Cỗ bụi mù này chính là khí vận của Triệu Vân và Ám Lãng hiển hiện ra. Khí vận của Triệu Vân màu bạc, tạm thời là dài chỉ chừng một cánh tay, còn của Ám Lãng là màu đen, cao nửa thước. Lúc quan tiên đại hội tiến hành thì dân chúng và tu sĩ cũng có thể thông qua cột khí vận của người tham dự để biết được tình hình chiến đấu của họ. Nếu như khí vận biến mất thì chính là đã chết. Nếu muốn rời khỏi thì phải chờ tới lúc quan thiên đại hội chấm dứt mới được. Mỗi lần quan thiên đại hội diễn ra thì người tham gia ít nhất cũng phải chết mất 7 phần. Lần quan thiên đại hội này do Tần Quân tự mình dẫn đội, cũng không biết là có đỡ đi được phần nào hay không. Có Triệu Vân và Ám Lãng mở đầu thì những người tham dự khác đều bay về Hắc Pháp Sứ Giả. Đám dân chúng và tu sĩ vây xem thì tò mò chờ xem vận khí của vị thiên tài nào cao hơn. Nói chung thì người có khí vận càng cao thì càng có chết non. Mặc dù khí vận này khá là huyền diệu nhưng nói trắng ra cho dễ hiểu thì chính là ăn nhau ở hai chữ, may mắn mà thôi. Khí vận càng cao thì càng may mắn, cơ duyên càng lớn. Đợi tới lúc tất cả thiên tài tới dự đại hội đều đánh hạ khí vận lạc ấn xong thì Tần Quân mới chậm rãi bay lên. Tính tới nay thì khí vận của Kim Vô Hối là cao nhất, được chừng một thước. Ám Lãng, Dương Thập Thất, Hứa Thiên Hữu nhìn thấy mà nghiến răng ken két. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tần Quân, bọn họ cũng tò mò không biết khí vận của Tần Quân như thế nào. Rất nhanh Hắc Pháp Sứ Giả liền đánh nhập khí vận lạc ấn cho Tần Quân. Một đạo kim quang bay ra từ trên đỉnh đầu Tần Quân, dưới sự khống chế của Cửu Linh Nguyên Thánh cũng bay tới bức tường đất thật cao kia, rơi xuống chỗ tên của Tần Đế. Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy đạo kim quang kia giống như bốc cháy nhanh chóng tăng vọt lên 1 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, cao cuối cùng là gần 60 mét. So với mấy chục cột khí mạnh khác thì có thể nói là như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Khóe miệng của Kim Vô Hối co giật, mặt mũi lại bị Tần Quân đạp lên một lần nữa. Chậc chậc, không hổ là bệ hạ. Ám Lãng cảm thán, gã bây giờ đã không còn lòng dạ tranh đấu với Tần Quân, chỉ có sự sùng bái mà thôi. Triệu Vân gật đầu cười nói, bệ hạ chính là thiên quyến chi tử, như vậy cũng là chuyện thường tình. Đám tu sĩ và dân chúng cũng ồ lên bàn tán giống như xôi trào. Không hổ là bệ hạ mà, khí vận cao tới cỡ này, chẳng trách hắn có thể tập hợp được nhiều cường giả đến thế. Xem ra lời đồn đại bệ hạ chính là thiên mệnh chi tử có thể là sự thật. Đây đúng là chuyện tốt mà, khí vận của bệ hạ càng cao thì sẽ giúp cho Đại Tần Thiên Đình chúng ta càng thêm tốt đẹp thôi. Khóe miệng của Tần Quân khẽ nhếch lên, trong lòng cũng xem như thỏa mãn. Thánh Hoàng bị Lý Tịnh và La Cha khống chế lại lần nữa, chỉ còn lại vẻ chua xót, không một ai ra mặt cho gã, mọi người đều đang nói về điểm tốt của Tần Quân, vì Thánh Hoàng như gã quả là thất bại. Khi vận lạc ấn đã xong, quan thiên đại hội sắp mở ra, xin những người tham dự mau chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Pháp Sứ Giả mở miệng, khiến cho tất cả những người tham dự càng thêm khẩn trương. Không ai có thể tham gia tới hai lần quan thiên đại hội, ít nhất thì Nam Vực chưa từng có. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tham gia, cũng nghe đủ các loại truyền thuyết về sự tích ở quan thiên đại hội, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. Nhưng phần lớn đều là hưng phấn, là những người tham gia có thể sống sót ở quan thiên đại hội thì đều sẽ nhận được những ưu việt mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Bệ hạ nhất định phải cẩn thận, cho dù là người tham dự thiên đình Đại Tần chúng ta thì cũng phải cẩn thận. Lưu Bá Ôn dặn dò, thiên đình Đại Tần vừa mới thành lập có thể vẫn có người mang theo hận ý trong lòng, cho rằng giết chết Tần Quân thì có thể xoay chuyển càn khôn. Lại nói tất cả những gì xảy ra trong quan thiên đại hội bọn họ lại không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được những cột khí vận của người tham gia. Tần Quân khoát tay cười nói, người đã bao giờ thấy chấm bị thua thiệt gì chưa? Những người sau này hắn triệu hoán ra có thể là không cùng hắn trải qua rất nhiều việc, bởi vì sau này mỗi khi Tần Quân đi tới đâu thì đều có cường giả bảo vệ, quân đội xuất chinh. Liêu Ba Ôn lắc đầu cười nói, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Tần Quân có thể phát triển tới tình trạng như bây giờ khẳng định không phải là ngốc nghếch làm bậy. Hơn nữa sống lâu cùng với Tần Quân thì gã cũng biết rõ sự tàn nhẫn của Tần Quân. Mặc dù đối mặt với thuộc hạ thì luôn rất thân mật, nhưng lúc ra tay với kẻ thù thì hắn lại không có chút do dự bao giờ. Mới tới Thánh Triều không bao lâu, Lưu Bá Ôn và mấy người Thiên Bình Chi Địa và Vương quốc Đại Tần còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Quân đã bắt luôn Thánh Hoàng rồi. Mặc dù là nhờ vào Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu, nhưng lá gan của hắn thực sự lớn hơn hẳn người thường, nghe nói thậm chí còn đắc tội với một thế lực càng khủng bố hơn nữa, có tên gọi là Thần Điện. Hắc Pháp Sứ Giả lâm vào trong trầm mặc, lơ lửng trên không trung không động đậy như một pho tượng. Đám người chung quanh quan thiên đài thì bàn luận xem Quan Thiên Đại Hội lần này ai là người nổi bật nhất, ai kém nhất? Quan Thiên Đại Hội lần trước hình như có kết cục của bên này không được tốt lắm, cho nên toàn bộ tin tức đều bị Thánh Hoàng phong tỏa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thánh Hoàng cũng bị Lý Tịnh và Na Cha giải lại về Thiên Lao. Những người tham gia Quan Thiên Đại Hội đều xoa tay chờ đợi, người vây xem thì bàn tán xôn xao, toàn bộ Quan Thiên Đài chưa từng thôi náo nhiệt. Đại khái phải qua nửa canh giờ sau, Hắc Pháp Sứ Giả rốt cuộc mở miệng lần nữa. Quan Thiên Đại Hội chính thức bắt đầu, bây giờ cửa vào sẽ mở, xin tất cả những người tham dự tiến vào trong. Nói xong thì Hắc Pháp Sứ Giả giơ tay quẹt một cái ở sau lưng, không gian sau lưng gã trực tiếp bị xé ra thành một hắc động, đường kính rộng khoảng 10 mét. Thế vậy những người tham dự đều không thể chờ đợi được, vội vã bay về phía hắc động kia. Tần Quân quay đầu cười với ba người nhóm Đắc Kỷ, chờ tin tốt của trẫm đi. Nói xong hắn liền nhún người bay lên, Triệu Vân và Ám Lãng theo sát bên cạnh. Đợi sau khi tất cả mọi người đều tiến vào trong hắc động kia thì Hắc Pháp Sứ Giả cũng chui vào theo. Sau đó, hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng là biến mất không thấy đâu, giống như chưa từng xuất hiện qua. Chậc, ta cảm giác Quan Thiên Đại Hội lần này chắc chắn là sẽ danh chấn thiên cổ. Ta cũng có cảm giác y hệt như vậy, dù sao thì cũng là Tần Đế bệ hạ dẫn đội cơ mà. Nếu như Tần Đế bỏ mạng ở trong đó thì vui luôn. Trời, mấy lời này đừng có nói lung tung. Dân chúng và tu sĩ đều bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bức tường đất kia. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lên bầu trời bấm đốt tay tính toán, vẻ mặt hơi đổi, khóe miệng lẩm bẩm. Cư nhiên lại hoàn toàn không thể tính được. Dịch lão đầu lắc đầu cười nói, khí vận thịnh sự sao có thể để phàm nhân chúng ta dễ dàng tính ra. Xuyên qua hắc động, Tần Quân mở to hai mắt phát hiện mình đã đi tới dưới một vách núi cao, ngẩng đầu nhìn lên chính là bầu trời sao lấp lánh, sáng sủa và xinh đẹp. Mặt đất dưới chân lại không hề có cỏ dại, trụi thù lủi một mảnh. Tần Quân đi dọc theo vách núi, cánh đồng hoang vu mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối. Phía cuối đường chân trời thì sao có thể thấy được bóng dáng? À, có thể thấy được một ngọn núi cao vút, nơi này chính là Quan Thiên Đại Hội sao? Tần Quân nghi hoặc đưa mắt nhìn quanh, Triệu Vân và Ám Lãng không thấy đâu, phạm vi ngàn mét chung quanh đều không có một bóng người. Xem ra mỗi người tham dự vào đây đều bị đưa tới một nơi khác nhau. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc tham gia Quan Thiên Đại Hội, đạt được một lần cơ hội rút thăm may mắn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, đồng thời cũng đã chứng minh tình cảnh của hắn. Kế tiếp nên đi về phía nào bây giờ? Tần Quân thầm nghĩ, đúng lúc này một đạo thanh âm giống như tới từ hồng hoang. Quan Thiên Đại Hội chính thức bắt đầu, quy tắc của Quan Thiên Đại Hội chính là tranh đoạt khí vận. Tới lúc chỉ còn lại 500 người thì Quan Thiên Đại Hội sẽ chính thức kết thúc. Còn lại 500 người? Tần Quân khẽ nhào mắt, đây là thịnh sự to lớn con mẹ gì chứ, rõ ràng là đại hội chấm giết thì có. Thì tính riêng Nam Vực thôi đã có cả gần 100 người tham gia, những khu vực tham gia Quan Thiên Đại Hội lại có tới 20 chỗ, hơn nữa đây chỉ là số liệu ghi chép lại ở Thánh Thành, thậm chí có thể là không tới một nửa số đó nữa là. Ít nhất 10.000 người tham gia chém giết ở trong Quan Thiên Đại Hội, hơn nữa không ai không phải là thiên tài siêu cấp tung hoành một cõi. Bên trong Quan Thiên Thế Giới ẩn chứa vô số bảo vật, có không ít là khí vận chi bảo, người tham gia có thể tùy ý thu thập. Mặt khác, giết những người tham dự khác thì khí vận của đối phương sẽ bị người cướp đi, cho nên trốn tránh chỉ là vô ích. Đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên. Tần Quân nghe xong không khỏi nhiệt huyết sôi trào, quy tắc đơn giản nhưng cũng rất bạo lực à. Nếu ra như vậy thì hắn cũng không cần khách khí nữa. Lúc này thu hào quang của hoàng bào, Cửu Long Chí Tôn lại thay một bộ bạch y, bên hông đeo thất tinh kiếm giống như một thiếu niên kiếm khách, phong độ nhẹ nhàng, cao giáo tuấn kiệt. Hắn bay lên trên không trung. Hệ thống, bắt đầu rút thăm may mắn đi. Tần Quân nhếch môi mỉm cười, khí vận này là thứ tốt, cho nên hắn cũng không có ý định buông tha cho những tu sĩ của các khu vực khác. Nếu nhân từ nương tay ở Quan Thiên Thế Giới thì đúng là đầu bị nhúng nước. Trước khi tham dự thì hắn đã đoán trước được quy tắc sẽ là như vậy, cho nên cũng không lấy làm kinh hoàng. Đinh, bây giờ bắt đầu rút thăm may mắn, hy vọng là nhận được đan dược hoặc là pháp khí khoa kỹ gì đó thích hợp dùng được ngay lập tức càng tốt. Tần Quân bắt đầu mơ hão, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại nhanh chóng vang lên. Chúc mừng ký chủ nhận được túi độc của Lục Tà Mãng Long. Túi độc của Lục Tà Mãng Long lại là thứ gì đây? Tần Quân cảm thấy nghi hoặc đầy đầu, vội vàng dục hệ thống giải thích. Lục Tà Mãng Long là một loài yêu thú cực kỳ tà ác, chất độc của nó đều sẽ khiến cho người ta động tình, cho dù là cường giả chân tiên cảnh cũng chưa chắc có thể gánh vác được, mà tụt quần đóng gạch lung tung. Hụt, Tần Quân thiếu chút nữa là bị sặc nước bọt mà chết, sao lại có cái thứ không có tiết tháo gì thế này? Có nó rồi chẳng phải là... không được, dừng ngay. Tần Quân vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong đầu, thứ này vẫn có thể giữ lại, nó không chừng có thể dùng với... Đúng lúc này ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lớn, tần quân nhìn chằm chằm về phía đó, bụi đá bốc lên cao ngất giống như bão cát, ở dưới bầu trời sao trông có vẻ vô cùng đồ sộ. Ý thức của địa tiên cảnh, chật chật, không hổ là quan thiên đại hội à. Tần quân dùng thần thức quét qua sau đó lẩm bẩm, nghĩ xong hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ bay. Cách đó vài dặm có hai đạo thân ảnh lần lượt lao vào nhau, khí tức rất mạnh khiến không khí nổ vang, nhìn gần hơn mới phát hiện đó là một người một yêu. Yêu nghiệt của Nam Tận Hải, ngươi thực sự muốn đối nghịch cùng Phật môn Tây Vực chúng ta sao? Người nói chuyện chính là một tu sĩ, nhân tộc, mặc áo cà sa, trên mặt là vẻ cương chính, dáng người cao to, Phật châu trong tay đánh ra, pháp lực biến thành một kim quyển khổng lồ đánh về phía đối phương. Tôn yêu thú này biến thành hình người, sau lưng mọc ra hai cánh, đầu có hình dạng như con cá mập, trên người mặc hắc thủy thiết giáp, trong tay cầm một thanh tam xoa kích, thế lớn lực trầm, đánh cho thiên tài của Phật môn Tây Vực kia liên tục phải lui về. Phật môn Tây Vực là cái thá gì? Không phải là mấy chục năm gần đây mới xuất hiện được một vị Phật tổ hay sao? Các ngươi vẫn chỉ là kẻ yếu mà thôi. Vị thiên tài yêu tộc nhà răng cười nói, trong mắt lộ vẻ hung quang. Đối mặt với sự khiêu khích khinh miệt của yêu tộc nọ, thiên tài Phật môn đùng đùng nổi giận, bây giờ chắp tay, Phật quang lóng lánh khiến cho thiên tài yêu tộc phải bật lui. Đó là cái gì? Thiên tài yêu tộc cả kinh kêu lên, trên khuôn mặt cá mập tràn đầy vẻ sợ hãi như thấy thiên địch vậy. Chỉ nghe thiên tài Phật tộc trầm giọng nói, Huyền Thanh ta là niềm kiêu ngạo của lớp trẻ Phật môn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho thứ yêu nghiệt nhà ngươi, làm nhục Phật môn ta như vậy. Hôm nay, cho dù có tổn thương đến nguyên thần, ta cũng phải giết chết ngươi. Huyền Thanh, cái tên này ở Tây Vực có thể nói danh nổi như cồn, nghe nói là rất được Phật tổ ưu ái. Vừa dứt lời thì kim quang trên người Huyền Thanh nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ thành bóng Phật nguy nga đỉnh thiên lập địa. Thiên tài yêu tộc vừa thấy bóng Phật nọ thì ra đầu tê dại, các bản năng muốn quay người đào tẩu. Song nghĩ tới quan thiên đại hội vừa mới bắt đầu mà gã đã bỏ chạy như vậy, thì sau này làm sao còn lăn lộn được nữa. Tuy gã không phải đệ nhất thiên tài của Nam Tận Hải, song tốt xấu gì cũng có danh tiếng vang xa, làm sao có thể mới trận đầu đã lâm trận bỏ chạy. Nghĩ thế, thiên tài yêu tộc hét lên giận dữ, thân thể mau chóng phình to, chớp mắt đã biến thành một con cá mập lớn dài đến trăm trượng. Chưa hết, cá mập khổng lồ còn có một đôi cánh sải rộng như cánh rơi, nó cứ thế há miệng đớp thẳng về phía Huyền Thanh. Cảnh này lọt vào tầm mắt tần quân đang từ xa bay tới khiến hắn không khỏi tặc lưỡi, không ngờ lại có cả yêu tộc tham gia. Tần quân lẩm bẩm, thế nhưng hắn cũng không quá kinh ngạc, bởi vì không phải vực nào cũng là do nhân tộc cai quản. Cá mập khổng lồ, hai cánh, dùng thế không thể đỡ mà đâm vào Huyền Thanh. Huyền Thanh vươn tay đẩy ra, bóng Phật hùng tráng ở phía sau cũng xông lên trước mặt. Bóng Phật cùng con cá lớn va vào nhau, làm cho trời đất cũng nổ mạnh, sóng gió cuộn lên từ pháp lực, giống như từng con rồng uốn lượn giữa không trung. Cho dù tần quân cũng phải bị thổi cho phải khép mắt lại. Mạnh quá, tuy không biết hai người này có tu vi địa tiên cảnh mấy trọng, song chiến lược đều vô cùng mạnh mẽ. Lấy Tôn Lân ra mà so với họ thì thua kém không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, khi Tôn Lân còn sống cũng không phải là đệ nhất thiên tài của Thánh Triều, còn có Kỳ Tà và Kim Vô Hối đè trên đầu gã. Thiên tài của Phật môn Tây Vực, tần quân xoa cầm lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú nhìn Huyền Thanh. Bóng Phật vĩ ngạn giữa mây mù kia làm hắn không khỏi liên tưởng đến Như Lai Phật Tổ. Tuy rằng Tăng Lương gần đây không có tìm hắn gây sự, nhưng Phật môn thì vẫn chưa hóa giải cừu hận với hắn, bởi vì hắn không nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, cá mập khổng lồ bị bóng Phật cao vời vợi một chưởng đè xuống mặt đất, ép cho mặt đất sụp xuống, bụi đất cuộn lên như sóng biển dâng trào. Chấn, Huyền Thanh huy trưởng lao tới cá mập khổng lồ trên mặt đất, bóng Phật cũng giơ tay. Trong giây phút ấy, một cỗ uy áp khủng khiếp thoát ra, ngay cả tần quân ở phía xa nhìn thấy cũng cảm thấy tim đập điên cuồng. Như Lai Phật trưởng, tiếng nói trang nghiêm của Huyền Thanh vang vọng giữa thiên địa. Tần quân nghe thấy mà suýt chút nữa sặc nước miếng. Như Lai Phật trưởng ư, chẳng phải là Như Lai thần trưởng sao? Bị bóng Phật khổng lồ áp chế bằng một tay, cá mập chỉ có thể cả kinh biến về nguyên dạng định né tránh. Đáng tiếc là tốc độ xuất trưởng của Huyền Thanh cực nhanh, vẫn mạnh mẽ đè trên lưng gã, đánh cho gã hộc máu bay vào phế tích, không rõ sống chết. Một trưởng nọ hạ xuống, mặt đất ở phạm vi ngàn mét sụp xuống mấy trượng, từng cái khe rãnh như mạng nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng. Thật ngầu thật. Tần quân cười lạnh tiến về phía trước, chai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Huyền Thanh đánh bại cá mập thì thở phào một hơi, không thèm để ý bụi đất cuồn cuộn bên dưới mà nói. Ngươi tên là Cửu Phi Hải đúng không? Ta đã từng nghe thấy tên của ngươi. Đáng tiếc hôm nay ngươi phải dừng lại ở nơi này. Lời vừa nói xong, gã bèn nâng tay chuẩn bị cho Cửu Phi Hải một kích cuối cùng. Đúng lúc này thì tiếng rồng ngâm rền vang cả thiên địa vang lên. Gã ngẩng đầu bỗng nhiên biến sắc, thì thấy một con rồng vàng bốn vuốt đang bay đến như lốc xoáy, vô cùng cuồng mãnh, thể như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Huyền Thanh cả kinh, vội vã vung quyền, pháp lực màu vàng kim ngưng tụ thành một quyền cự đại, va chạm với con rồng vàng bốn vuốt, đánh âm một tiếng. Ai ngờ từ rồng vàng bốn vuốt chẳng hề nao núng, phá vỡ cự quyền, lao thẳng tới để cắn xé gã. Huyền Thanh vội vàng né tránh, đồng thời liếc mắt sang bóng người đang bay đến từ phía xa, ánh mắt vừa lúc đối diện với cặp mắt của Tần Quân. Thật trẻ tuổi, thật xa lạ. Thế nhưng nét cười trêu tức của đối phương lại tựa như đang trêu tức khi nhìn thấy con mồi. Các hạ là người phương nào, muốn đối địch với Phật môn Tây vực của ta sao? Huyền Thanh tức giận trách mắng, nếu là người thường thì chắc đã bị dọa cho xón ra quần. Thế nhưng Tần Quân lười không thèm để ý, chỉ rút Thất Tinh kiếm bên hông ra chém về phía gã. Quan Thiên Đại hội tranh đoạt vận mệnh, sinh tử tàn sát không còn lý do. Tốc độ của Tần Quân rất nhanh, tuy rằng mới đột phá địa tiên cảnh, nhưng thực lực của hắn mạnh đến mức chính hắn cũng không tin được. Có lẽ là vì đạo quả của Tử Vi đã tinh, quả thực là quá bất phàm. Choang! Thất Tinh kiếm va chạm với cánh tay Huyền Thanh lại tóe ra tia lửa, như thể cánh tay kia được làm từ kim cương. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo máu vẫn bắn ra, Huyền Thanh đau đớn kêu thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng né tránh, kéo giãn khoảng cách với Tần Quân. Thất Tinh kiếm chính là tiên thiên linh bảo chém sắt như bùn, đâu phải chuyện đùa. Người rốt cuộc là ai? Huyền Thanh bụng cánh tay đau nhức tức giận quát hỏi. Tần Quân không thèm để ý tới, tiếp tục bật người lên đánh. Kiếm thế bức người, hắn đánh cho Huyền Thanh liên tiếp lui về sau, chỉ có thể né tránh, thậm chí còn không kịp phòng ngự. Sự sắc bén của Thất Tinh kiếm làm gã hoảng sợ, trong lòng lại vô cùng uất ức. Gã đã hao tổn nguyên thần để đánh bại Cửu Phi Hải, sao lại mọc ra một nhân vật còn lợi hại hơn cả Cửu Phi Hải thế này? Quan Thiên Đại hội tuy rằng vẫn luôn tàn khốc, nhưng mà tiết tấu có cần phải nhanh đến vậy không? Vừa mới bắt đầu chưa tới thời gian một nén nhang cơ mà. Cửu Phi Hải run rẩy bò ra từ đống đổ nát, nhìn hai người đang chiến đấu trên cao, gã nuốt nước miếng, trên khuôn mặt đầy máu me bẩn thỉu không còn chút kiêu ngạo nào nữa. Gã chẳng có ý chí gì, thiên tài Nam Tận Hải mang tới Quan Thiên Đại hội căn bản chẳng được coi vào đâu, mới đụng tới hai người mà đã bị đả kích mất hết cả tự tin. Nghĩ đoạn gã xoay người bỏ chạy, tốc độ tăng lên tột cùng, thậm chí còn vận dụng thân pháp để biến mình thành một tàn ảnh biến mất ở phía chân trời. Tần Quân và Huyền Thanh nhìn thấy cảnh ấy thì cũng nhíu mày. Tần Quân cứ tưởng là Cửu Phi Hải đã chết, Huyền Thanh thì nghĩ gã bị trọng thương, ai ngờ vẫn còn chạy nhanh như ngựa. Các hạ, người nhất định phải sống mái với ta sau. Như vậy đối với ta và ngươi đều không có lợi, Quan Thiên Đại hội chỉ mới bắt đầu thôi mà. Huyền Thanh cắn răng nói, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải vừa rồi gã cố gắng sử dụng Như Lai Phật trưởng làm bị thương nguyên thần thì đã có thể dạy dỗ Tần Quân chỉ trong nháy mắt. Ừ, sớm muộn chẳng quan trọng, ta chỉ muốn lấy khí vận của ngươi mà thôi. Tần Quân híp mắt cười nói, Thất Tinh kiếm không hề dừng lại, nhanh như gió lốc. Huyền Thanh tức giận đến mức cả người run rẩy, tiểu tử này sao lại ngang bướng chẳng nề hà gì như thế. Đúng lúc này mặt đất phía xa bỗng gồ lên như thể có quái vật nào đó trỗi dậy từ lòng đất. Tốc độ cực nhanh, khi hai người phản ứng lại thì một tiếng nổ mạnh đã vang lên đinh tai nhức óc. Ống, một tiếng gầm gừ như của loài cự thú đến từ thỏa hồng hoang vang lên rung chuyển cả đất trời. Thời gian phảng phất trôi chậm lại, Tần Quân theo bản năng nhìn xuống chỉ thấy một cái miệng to như đáy vực đang tớp thẳng về phía mình. Từng chiếc răng sắc nhọn lóe lên lạnh lẽo. Tần Quân vừa định lùi lại thì đã bị cự thú nuốt vào bụng cùng với Huyền Thanh. Bùm! Tần Quân cảm thấy mình vừa nện mông xuống một nơi giống như đầm lầy, chung quanh thì tối đen như mực, giơ tay còn không thấy năm ngón. Hắn nhấc tay phải, tam muội chân hỏa bùng lên trong nháy mắt chiếu sáng cảnh tượng chung quanh. Dưới chân hắn là chất lỏng màu xanh lá tỏa ra mùi tanh hôi kinh khủng. Bốn phía rải rác đầy xương cốt, phần lớn là xương yêu thú. Huyền Thanh thì đang ở cách đó không xa cũng nhanh chóng đứng lên. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt do đó đồng thời nhíu mày. Huyền Thanh căng thẳng lo sợ Tần Quân lại xông lên, trận giao thủ vừa rồi mách bảo gã nếu như còn đánh tiếp thì gã không có kết cục tốt. Tạm thời ngừng chiến đi, nghĩ biện pháp ra ngoài trước đã. Tần Quân giãn đôi lông mày cười nói, tử diễm ở giữa mi tâm của hắn và cặp đồng tử màu tím khiến cho khi hắn tươi cười cũng mang theo vẻ tà mị, làm người khác khó mà lòng tin được. Một lời đã định, Huyền Thanh để phòng hỏi. Chỉ trong nháy mắt Tần Quân liền thúc giục trận đạo bí tự, nghe trộm được hoạt động nội tâm của gã. Thì nghe thấy gia hỏa này đang nghĩ rằng phải tìm một cơ hội đánh lén hắn. Mẹ nó, trong đầu hòa thượng nhà ngươi vậy mà nhiều ý nghĩ xấu thật. Tần Quân lạnh lùng nhìn gã, sau đó lên tiếng hỏi, ngươi có biết đây là yêu thú gì không? Căn cứ thần thức quán do thám thì bọn họ đang ở trong bụng một con yêu thú khổng lồ, thế nhưng thần thức quán lại không thể vượt ra thế giới bên ngoài được. Không biết, đây cũng là lần đầu ta tham gia Quan Thiên Đại hội, Huyền Thanh lắc đầu cười khổ đáp, lúc này tâm lý của gã chẳng có suy nghĩ thầm kín gì. Vì để phòng ngừa tên sư chọc đầu này đâm lén sau lưng nên Tần Quân vẫn dùng trận đạo bí tự với gã để dễ bề theo dõi ý nghĩ của gã bất cứ lúc nào. Không thể không nói trận đạo bí tự dùng đúng là sướng thật. Trong cùng một tầng thứ tu vi thì bất luận là ai, chỉ cần trong lòng có ý nghĩ gì đều có thể bị hắn nghe trộm. Không hổ là vô thượng thần thông, có thể tạo thành đại đạo. Một khi đã vậy thì người ta hợp tác cùng nhau để ra khỏi đây, thế nào? Tần Quân trầm câm nói, cứ ở trong này cũng không hề dễ chịu. Vạn nhất con thú này đem họ về ổ của nó thì lại càng khó trốn thoát hơn. Chỉ sợ là con thú này thuộc về chủng tộc quần cư thì lúc đó càng hỏng bét. Được, Huyền Thanh cũng nhanh chóng đồng ý, hai người nhắm ngay một chỗ cùng tụ tập pháp lực đánh vào. Hai luồng pháp thuật màu vàng kim oanh kích lên tường thịt chỉ trong phút chốc, cả khoang dạ dày dường như đều chấn động. Trong lúc mơ hồ bọn họ nghe thấy tiếng gầm rú. Đáng tiếc là dù họ có đánh ra pháp lực mạnh tới đâu cũng không thể đục thủng được một lỗ trên bức vách bằng thịt thú này. Khoảng chừng một nén nhang sau, Huyền Thanh thu tay, bất đắc dĩ nói, không được rồi, pháp lực của chúng ta không đủ mạnh. Tần Quân cũng thu tay lại, hắn định dùng tam muội chân hỏa, nhưng đây chính là kỹ năng bảo mệnh cho nên không thể dùng bừa. Vậy thì chúng ta bay lên thực quản thôi, thừa dịp nó há miệng thì thoát ra, Tần Quân cười nói. Huyền Thanh gật đầu rồi hai người bay vút lên, vừa bay được vài chục mét thì pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên bị cắt đứt, sau khi pháp lực mất đi cả hai lại cùng rơi xuống. Sao lại thế này? Tần Quân chừng to mắt, chẳng lẽ trong bụng con súc sinh này còn có cả pháp trận sao? Huyền Thanh cũng khép sợ y như hắn. Song may mà tên này có nhục thân rắn chắc không té bị thương, Tần Quân cũng vậy. Tu sĩ luyện khí đều không có pháp lực hay linh lực thì không thể bay được. Sau khi rơi xuống, Tần Quân xoa cằm suy tư. Không phải là hắn phiền não vì không biết phải ra ngoài thế nào, mà hắn đang do dự không biết có nên làm thịt Huyền Thanh ngay bây giờ hay không. Ok, như vậy là lại một hành trình mới được mở ra đối với... là Tần Quân của chúng ta. Nhưng mà phần truyện hôm nay thì xin phép tạm dừng ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.